Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, S đoạn, Hắc ám thành chủ, chương 769, S đoạn, Hắc ám thành chủ lúc này ma liệt, cũng đang bị Hắc Long hội người pháo oanh, thân thể cao lớn liền dường như bia ngắm như nhau, Hắc ám chi thành trên tường thành, hơn 10 cái lực phá hoại ở A cấp. Có thể ngăn chặn A đoạn dị thú tinh năng pháo, đã nhắm ngay ma liệt, những cái này pháo hỏa, đồng thời oanh tạc, đến nỗi những kiến trúc kia, bên trong sinh tồn cư dân, Hắc Long hội cũng không kịp để ý, nhất định phải khống chế lại ma liệt. Thế nhưng, những cái này tinh năng pháo, có thể giết chết A đoạn dị thú, thế nhưng không có nghĩa là có thể giết chết thú thần. Ma liệt thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn lân phiến căn bản không thèm để ý những cái này pháo hỏa đánh giết. Đạn pháo rơi vào ma liệt trên người. Nổ tung từng đạo năng lượng sóng. Cuối cùng nhưng thật giống như là đem lân phiến ma sát được chẳng phải sáng mà thôi. Tư, tư, tư, tư. Từng đạo bạch quang rơi vào ma liệt trên người. Căn bản không có đưa đến bất kỳ hiệu quả nào. Không chỉ như thế. Cái này còn gây nên ma liệt phẫn nộ. Thân thể to lớn vung lên, một ngụm long tức phun ra ngoài, thành thị rơi vào một cái biển lửa trong, vây công đến đây năng lực giả, lúc này lại cũng không dám tiến lên, đối mặt thú thần, bọn hắn chỉ cảm thấy chính mình nhỏ yếu không gì sánh được. Mà lúc này, cự ly chiến trường coi như xa một chút địa phương, Hắc ám chi thành đại kiều sát biên giới, những cái kia A đoạn năng lực giả. Đều nhìn Tần Phong thao túng tinh giáp pháo. Đây là vật gì? Đặc thù năng lượng pháo sao? Máy móc đối phó thú thần. Căn bản không có khả năng. Ngươi xem, những cái kia thế nhưng thành thị cấp bậc năng lượng pháo. Đối phó ma liệt, căn bản không đủ xem. Tất cả mọi người không coi trọng Tần Phong. Tần Phong sẽ không để ý những người khác cái nhìn. Hắn đứng ở pháo đài trong. Tinh giáp pháo đã bổ sung năng lượng. Miệng pháo ngưng kết lên màu đen quang mang. Tần Phong đưa vào Hắc ám phù văn. Cái này tinh giáp pháo uy lực vô cùng đáng sợ. Nguyên lý là lợi dụng năng lượng phóng đại gấp 10 lần năng lực. Có thể là phù văn, cũng có thể là nội lực. Cái này cùng Tần Phong thánh giáp có hiệu quả như nhau chi hiệu. Người thao túng càng cường đại, pháo hỏa uy lực tự nhiên càng cường đại. Tần Phong đưa vào Hắc ám phù văn, rất nhanh ở đường kính 5 mét cửa động nơi mở rộng, tạo thành một cái để người cảm thấy khủng hoảng thôn phệ hình cầu. Những cái kia A đoạn năng lực giả, toàn bộ đều không dám nói tiếp. Bọn hắn cảm thụ được, cái loại này khủng bố khí tức, để người không thở nổi. Giờ khắc này, bọn hắn cũng không dám nói. Tần Phong cái này pháo hỏa, không có năng lực, ông, màu đen quang cầu. Trong nháy mắt thoát ly miệng pháo, mang theo cái đuôi thật dài, giống như là một cái lưu tinh như nhau, bay ra ngoài, có Tần Phong ý thức lực tồn tại, cái này pháo hỏa nhất định sẽ tập trung ma liệt, mà lúc này, ma liệt cũng cảm thấy loại khí tức này, quay đầu liền thấy cái kia đen thùi lùi quang cầu, ở to lớn ma liệt trước mặt, một cái đường kính 5 mét quang cầu, thật sự là quá nhỏ tồn tại. Thế nhưng quang cầu này lực lượng, để hắn không thể không phòng bị. Trong chớp mắt, ma liệt liền mở ra miệng khổng lồ, phun ra một cái hỏa cầu đến. Hai cái năng lượng cầu đánh vào nhau. Oanh, hỏa cầu nổ tung lên. Nhưng mà theo trong hỏa quang, dĩ nhiên lần nữa đi ra một cái màu đen quang cầu. Còn là chỉ có đường kính 5 mét hình dạng, nhưng thật giống như không chút nào bị tiêu hao. Hình thái vô cùng ổn định, tiếp tục theo ma liệt bay đi. Ma liệt hỏa cầu, dĩ nhiên không có tiêu hao cái này hắc ám hình cầu. Thậm chí không để cho nó nổ tung. Lúc này, khổng lồ ma liệt còn muốn tránh né. Đã không kịp, năng lượng cầu đập vào ma liệt trên cổ. Trong chớp mắt, mọi người mắt thường có thể thấy đến. Cái này hắc ám cầu rơi vào ma liệt cái cổ trong. Ngao, chấm ngoặc kép. Ma liệt đầu cùng cổ dương về sau. Động tác kịch liệt, đau đớn gầm rú truyền vào tất cả mọi người trong đầu. Sau đó, cái kia màu đen năng lượng cầu cấp tốc giảm nhỏ, nhưng là vẫn xuyên qua ma liệt cổ vị trí, rời đi sau đó, còn có chừng nửa thước lớn nhỏ, rơi vào xa xa trên một cái cao ốc trong nháy mắt giống như bị gặm một cái, bị đánh ra một cái động, thình thịch, cái này hắc ám chi cầu rốt cuộc bạo phá, sau đó màu đen nước mưa hạ xuống, không có tới kịp tránh né người thường trực tiếp bị hủ hóa, trở thành hủ thi, thế nhưng không ai để ý những cái này. Bọn hắn đều chăm chú nhìn ma liệt. Ma liệt trên cổ bị hủ hóa một cái màu đen hố to. Chân chính trọng thương. Tần Phong lại tiếc nuối thở dài một hơi. Không có đánh trúng ma liệt xương cốt. Dĩ nhiên là mất đi cơ hội. Ma liệt sẽ không cho Tần Phong cơ hội lần thứ hai. Ma liệt lúc này đã vết thương buồn thiêu. Bạch Ly không gian cắt liệt. Để ma liệt cánh đã vết thương buồn thiêu. Lúc này Tần Phong lại thiếu chút nữa muốn mạng hắn, để hắn cảm thấy chân chính kiêng kỵ. Cự Long là dị thú, đối với chân chính đánh bại hắn người, bằng không chính là sau đó báo thù, bằng không, chính là sau đó lại cũng không thấy đến. Có Bạch Ly cái này không gian cự thú ở, ma liệt đều cảm thấy, chính mình không khả năng báo thù. Giờ khắc này, ma liệt nghĩ tới, chính là rời đi. Trận chiến đấu này, đến bây giờ, đã có thể đình chỉ. Vừa lúc đó, trên bầu trời, đồng dạng xuất hiện một cái vết rách, một cổ càng để cho người kính sợ khí tức hiện lên. S đoạn, không tốt, hắc ám thành chủ, nhất định là hắc ám thành chủ. Thành chủ trở về, được cứu, một ít sắc mặt người biến hóa, cũng bất quá bây giờ làm sao, nhanh chân bỏ chạy, những người này. Đều là đi long huyệt trong nhặt tiện nghi người. Cũng là bọn hắn. Chọc giận ma liệt. Hoan hô người. Dĩ nhiên chính là hắc long hội người. Bầu trời trở nên vặn vẹo. Theo người kia phủ xuống. Dường như có một trận khí tràng. Để cái này trong thiên địa. Đều vâng theo đối phương ý chí. Hắn chính là chúa tể. Chính là thiên hạ này vương. Là thần. Tần Phong nhìn đối phương khí thế toàn bộ khai hỏa hình dạng. Trong lòng cũng là bị chấn động. Hắc ám thành chủ, hạ thiên hình, S đoạn cổ võ giả. Đến nỗi rốt cuộc là S mấy đoạn. Không cách nào đánh giá. Bởi vì thực lực đó người. Chỉ có đồng đẳng cấp người. Mới có thể tiếp xúc được. Tần Phong sống lại trước. S đoạn cách hắn. Còn cần thời gian đi tích lũy. Thật khi thấy người này thời gian. Mới cảm thấy đối phương cường đại. Lúc này. Đối phương ánh mắt tập trung ma liệt, thấy đến ma liệt dáng vẻ chật vật, còn có vẻ có chút ngoài ý muốn. Sau đó, hắn ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ha ha, ma liệt, ngươi đây là, đột nhiên đến tìm chết sao? Đã dạng này, ta đây lại không khách khí. Như thế nói, hạ thiên hình đã rút ra phía sau đại kiếm. Cái này thanh kiếm rộng thì có nửa thước, lại có một M8 độ dài. Thậm chí cõng sau lưng hạ thiên hình. So với hạ thiên hình cao hơn. Hạ thiên hình khoát tay. Cái này đem đại kiếm liền theo trên bầu trời rơi xuống. Theo giảm xuống. Dĩ nhiên càng ngày càng khổng lồ. 3 mét, 5 mét, 10 mét. Trong chớp mắt. Cái này đem đại kiếm dĩ nhiên biến thành 20 mét cao ốc hình dạng. Giết hướng ma liệt. Ma liệt nâng lên thân thể. Đuôi vung đến. Hung hăng đụng vào thanh này đại kiếm. Hai người va chạm, tạo thành nổ vang, để cự ly gần năng lực giả. Đều lỗ tai chảy máu. Hai người chiến đấu ở cùng nhau. Bất quá rất nhanh, ma liệt liền liên tiếp bại lui. Hắn không có lại giống giận, mà là thân thể thu nhỏ. Sau đó xé rách hư không. Rời đi nơi này. Trốn, ma liệt chạy trốn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,